Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, phá của cử chỉ. Lộ Thần tại thượng khách khu, Tiêu Nhạc Du bọn họ đều biết Lộ Thần cùng Vân Diệu quốc nhân gian cừu oán. Đối Lộ Thần bỗng nhiên chủ động nhắc tới cùng Tú Dục bọn họ tự mình thiết lập đánh cược sự tình. Mọi người ngầm cảm giác kinh ngạc. Không biết rõ Lộ Thần ý muốn như thế nào, đám người riêng phần mình suy nghĩ một phen, trong lòng dần dần sáng tỏ, Lộ Thần cùng Lâm Thù quan hệ không ít, Lộ Thần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Thù tại Phong Vân Đài bên trên bị thua. Chỉ sợ Lâm Thù cùng Hắc Hổ người nhất chiến, Lộ Thần giờ phút này đã dự liệu được kết cục. Là vì nghĩ mượn Phong Vân Đài nhất chiến để Tú Dục bọn họ tổn thất hết một ít linh thạch. Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người giữ im lặng, nhìn nhau một chút, trong lòng đều âm thầm quyết định, đợi lát nữa tham gia một chút, thay Lộ Thần làm tiền đặt cược làm lớn một điểm, ý tứ đã đi qua âm tấn thạch truyền lại đi qua. Thấy Tú Dục bốn người giống như tại thương nghị đáp ứng cùng không. Lộ Thần cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, chỉ thấy đối diện xa xa Phi Diêm Hạc, Tương Sinh Đào cùng một người thị nữ đứng dậy rời đi. Đôi người không biết rõ đi hướng nơi nào, Tú Dục lại hướng âm tấn thạch bên trong truyền tin. Cùng lúc đó, Lộ Thần bên cạnh âm tấn thạch truyền đến Tú Dục đáp ứng thanh âm. Phất tay ra hiệu thị nữ thu âm tấn thạch. Lộ Thần đứng dậy nhanh chân đi vào thượng khách đài trước. Ánh mắt nhìn về phía Tú Dục bọn họ tại thượng khách khu. Hít sâu một hơi, khí dồn đan điền, hắn cao giọng gằn từng chữ cách không hỏi. Vân Diệu quốc Tú Phong quận Tú Dục, có dám đáp ứng cùng Lộ Mỗ đánh cược một lần? Lời nói này nói lúc đi ra, hắn khắc ý động dùng cương khí gia trì. Tiếng nói hùng hậu kéo dài mà trầm thấp rõ ràng, mỗi một cái chữ đều là như lôi âm cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đè ép rớt trên khán đài huyên náo cùng ồn ào. Toàn bộ Phong Vân Đài, chỉ quanh quẩn hắn câu này lôi âm giống như tra hỏi. Mặc dù song phương tự mình thiết lập đánh cược một chuyện, Tú Dục đã đi qua âm tấn thạch đáp ứng. Nhưng Lộ Thần đánh theo ngay từ đầu liền ý muốn làm song phương thiết lập đánh cược chuyện này. Huyên náo mọi người đều biết, tự nhiên sẽ không để cho chuyện này chỉ có mấy người biết. Hắn cách không khiêu khích giống như mà hỏi, tự là có ý muốn để hôm nay tới Phong Vân Đài bên trên tất cả mọi người biết. Hắn cùng Tú Dục ở giữa đánh cược, cái này tội tông đệ tử quả nhiên là phách lối cuồng vọng. Đúng là không biết sống chết. Muốn cùng Tú Phong quận quận hầu chi tử Tú Dục đánh cược. Có thể theo Vân Diệu quốc Thanh Vân, quận còn sống đi vào Toái Không Sơn Mạch, lại cùng quần anh quen thuộc. Không thể không nói cái này tội tông đệ tử hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Nói cách khác, cái này tội tông đệ tử có dầm dĩ một cái cùng cuồng vọng tư bản A. Nghe nhầm đồn bậy. Hắn thật muốn có bản lĩnh phách lối cuồng vọng, như thế nào lại trốn băng phong nội thành. Trên khán đài, mọi người nghị luận không thôi, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Tiêu Nhạc Du bọn họ ngạc nhiên Lộ Thần cử động, chỉ có Sở Nhược Nam cũng không giật mình, mà là nhíu mày suy nghĩ, lại là không nghĩ ra Lộ Thần cử động lần này lại có gì thâm ý. Khác một chỗ thượng khách khu Phi Diêm Hà. Tú Dục vô cùng ngạc nhiên, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn rõ ràng đã đi qua âm tấn thạch truyền tin đáp ứng cùng Lộ Thần đánh cược một chuyện. Lộ Thần đã đến lại cố ý trước mặt mọi người cao giọng hỏi thăm hắn một lần. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhíu mày trầm tư, phỏng đoán Lộ Thần cử động lần này ý đồ. Giây lát. Tú Dục nghĩ đến một loại khả năng, Lộ Thần chỉ sợ là đối Lâm Thù cực kỳ tự tin. Cố ý trước mặt mọi người hỏi thăm, là có ý muốn đem song phương đánh cược một chuyện huyên náo mọi người đều biết. Đợi đến Phong Vân Đài nhất chiến, Lâm Thù chiến thắng về sau, bọn họ Vân Diệu Quốc một phương đánh cược bị thua. Lộ Thần lại mượn việc này hung hăng rơi vào một lần Vân Diệu Quốc mặt mũi. Nhất định là như vậy. Tú Dục trong lòng âm thầm kết luận, trong lòng của hắn âm thầm lường trước. Này thời gian, Tương Sinh Đào chỉ sợ đã xem phong ma đan giao cho Hắc Hổ Chi trong tay của người. Có viên kia phong ma đan nơi tay, Hắc Hổ người sao lại bị thua. Vừa nghĩ đến đây, Tú Dục trong lòng cười lạnh liên tục, đứng dậy chậm rãi đi đến thượng khách khu phi diêm hạ. Cách không cao giọng đáp lại nói, có gì không dám, chỉ bất quá ngươi chỉ là một cái tội tông đệ tử có thể xuất ra bao nhiêu linh thạch đến cùng bản. Thiếu hầu đánh cược, muốn hay không bản thiếu hầu trước cho mượn ngươi một ít linh thạch xem như tiền đặt cược. Ngôn, từ ở giữa, đối Lộ Thần nhục nhã chi ý rất đậm, trên tay của ta linh thạch hoàn toàn chính xác không nhiều. Lộ Thần dường như nghe không ra Tú Dục trong lời nói nhục nhã, một bộ muốn cùng Tú Dục thẳng thắn dáng vẻ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cái này tội tông đệ tử sẽ không phải thật muốn hướng Tú Dục mượn linh thạch xem như tiền đặt cược. A, nếu như thế, kia quả nhiên là mất mặt ném về tận nhà. Cái này Lộ Thần đoán chừng là nghĩ Lạc Vân rượu nước mặt mũi, nhưng lại bị Tú Dục nhẹ nhõm ngược lại đem nhất quân. Nếu như không có linh thạch còn dám đánh cược với người khác, vậy thì thật là tự tìm phiền phức. Cố ý dừng lại một chút, Lộ Thần vừa rồi tiến lên một bước, gằn từng chữ cao giọng nói ra, Lộ Mỗ ra 5 vạn trung phẩm linh thạch, đánh cược hôm nay cái này Phong Vân Đài nhất chiến, Lâm Thù thắng, ngụ ý, Lâm Thù như bại, 5 vạn trung phẩm linh thạch đều thuộc về Tú Dục. Lộ Thần lời vừa nói ra, toàn bộ Phong Vân Đài trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Rất nhiều đang cùng người nói chuyện với nhau người liền giống bị một cái vô hình đại thủ bóp lấy. Cái cổ, trong nháy mắt không có thanh âm. Toàn bộ Phong Vân Đài người trên khán đài ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Rất nhiều ánh mắt trừng lớn trợn tròn, không thể tin nhìn chằm chằm phi diêm hạ kia một thân thẳng quần áo màu đen dáng người ngang nhiên. Thanh niên, 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch đổi lấy một chút tựu là 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mà vừa ra tay tựu là 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Đừng nói là bọn họ, liền xem như địa vị tôn quý Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Tần Man, Liệt Dung bọn họ, đều không thể có thể duy nhất một lần tùy tiện xuất ra 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch đi ra. Đánh cược với người khác, các phương mặc dù có dạng này tài lực, nhưng lại không thể tùy tâm sở dục tiêu xài. Thí dụ như Thập Phong cùng Thải Vũ, bình thường chỉ có thể theo tháng nhận lấy một bộ phận tu luyện dùng linh thạch, mà lấy Băng Phong thành tài lực, tự nhiên là cầm được ra 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Chỉ bất quá cái này 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch là thuộc về toàn bộ Băng Phong thành, mà không phải Thải Phong cùng Thải Vũ tư nhân chi phí. Đồng thời thân lĩnh toàn cục lượng linh thạch, cần đi qua Băng Phong thành thành chủ Hàn Y Lộ tự mình gật đầu. Mặt khác linh thạch cuối cùng mục đích còn muốn tiếp nhận Băng Phong thành những người khác giám sát. Lộ Thần vừa ra tay tựu là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Bực này thủ bút khiến cho mọi người ở đây đều là cực kỳ chấn động. Cái này cần đến cỡ nào giàu có vốn liếng. Rung động sau khi trông chờ hướng phi dưới mái hiên áo đen thanh niên, rất nhiều người trong ánh mắt chớp tắt qua tham lam. Khác một chỗ phi diêm hạ, Tú Dục sắc mặt nhỏ tăng, vừa mời hắn chính là vì linh thạch có đủ hay không đến nhục nhã Lộ Thần. Không ngờ cái này mới thời gian một cái nháy mắt, tình thế rốt cuộc hoàn toàn nghịch chuyển tới. 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch há lại số lượng nhỏ, hắn Tú Dục căn bản không bỏ ra nổi tới. Chỉ là đánh cược một chuyện hắn đã trước mặt mọi người đáp ứng, mà vừa mới còn lấy linh thạch có đủ hay không đến nhục nhã Lộ Thần. nếu như lúc này hắn tú dục lùi bước xuống tới, về sau còn có gì thể diện đặt chân ở người trước, sẽ chỉ biến thành trong mắt mọi người trò cười. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khổ tư đối sách, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng cất giọng nói, ngươi chỉ là một cái tội tông đệ tử, trên người sao là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thải Phong cô nương, Thải Vũ cô nương, còn xin các ngươi hai vị trước kiểm tra một chút cái này vòng chữ vật, sau đó tại nói cho sở hữu người. Lộ Mỗ phải chăng có nói ngoa? Lộ Thần xoay người nói, Thải Phong cùng Thải Vũ tự nhiên biết Lộ Thần có hay không 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Kia 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch thực là các nàng 2 tỷ muội qua tay vì Lộ Thần đổi lấy. Thải Phong cùng Thải Vũ bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Phi Diêm Hạ, trước mặt mọi người kiểm tra vòng chữ vật. Giây lát, Thải Phong cùng Thải Vũ cùng nhau gật đầu, cất giọng nói, cái này vòng chữ vật bên trong đích thật là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, vòng chữ vật bên trong kỳ thật chỉ có hơn 49,000 khỏa trung phẩm linh thạch. Thiếu hụt linh thạch là bị Lộ Thần lúc tu luyện tiêu hao hết. Chỉ bất quá cùng 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch so sánh, thiếu hụt linh thạch chỉ là một cái có thể bỏ qua không tính số lượng nhỏ. Huống hồ, Thải Phong cùng Thải Vũ tin tưởng, nếu như Lâm Thù thật bị thua, Lộ Thần muốn đem 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch gom góp cũng không phải là một việc khó. Phong cô nương cùng Vũ cô nương đều ra mặt kiểm tra. Việc này không bằng giả. Cái này Lộ Thần đã đến thật có 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch lấy ra đánh cược với người khác, thật sự là quá phá của. Linh thạch là hắn chính mình, hắn muốn lấy ra dùng như thế nào, tự nhiên tùy tâm sở dục. Trên khán đài vừa là một trận nghị luận, kiểm tra một phen về sau, Thải Phong cùng Thải Vũ muốn đem vòng chữ vật trả lại cấp Lộ Thần. Lộ Thần khoát tay áo, cất giọng nói, đánh cược một chuyện còn cần tìm công chứng nhân, tức là tại Băng Phong Thành Phong Vân Đài, còn mời Thải Phong cô nương cùng Thải Vũ cô nương không được chối từ. Từ giờ phút này bắt đầu, cái này vòng chữ vật liền đặt ở Thải Phong cô nương cùng Thải Vũ cô nương trong tay. Nếu như hôm nay Phong Vân Đài nhất chiến Lâm Thù bị thua, còn mời Thải Phong cô nương cùng Thải Vũ cô nương phái người làm cái này vòng chữ vật giao cho Vân Diệu Quốc kia một chỗ thượng khách khu. Một phen ngôn ngữ cất giọng nói, hiển thị rõ phong độ. Giữa sân rất nhiều người âm thầm khâm phục. Phải biết, có chút người đổ phẩm cực kém, bị thua về sau hội quỵt nợ. Mà Lộ Thần tại đánh cược trước đó, liền đem tiền đặt cược giao cho công chứng nhân bảo quản. Cái này đích xác là lớn nhất phong độ cử động. Thải Phong trước mặt mọi người dương lên vòng chữ vật, sau đó vừa rồi thu. Đối diện nơi xa thượng khách khu Phi Diêm Hạ, Tú Dục trong lòng lo lắng vạn phần. Dưới mắt Lộ Thần đã làm chúng tướng tiền đặt cược giao cho Băng Phong Thành Thải Phong cùng Thải Vũ. Tiếp xuống giờ đến phiên bọn họ Vân Diệu Quốc bên này có tư cách. Chỉ là nhất thời ở giữa, hắn căn bản không bỏ ra nổi 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch đến xem như tiền đặt cược. Đúng lúc này, Tương Sinh Đào đi mà quay lại. Đại nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Tương Sinh Đào tiến nhanh tới một bước, dâng lên một cái hóa giải kế sách. Đại nhân chớ buồn, chúng ta đồng thời không phải là không có 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Chúng ta có thể đem trên người bảo khí cùng đan dược các loại lấy ra hướng Băng Phong Thành cầm cố, đổi lấy đồng giá linh thạch gom góp tiền đặt cược. Tú Dục mặt lộ do dự, đây chỉ là phương tiện, chờ đến kia Lâm Thù bị thua, chúng ta lại đem linh thạch trả lại, đem lúc trước cầm cố chi vật chuộc về. Tương Sinh Đào nói, hơi chút trầm ngâm, Tú Dục cảm thấy kế này hoàn toàn chính xác có thể làm. Lại gật đầu đồng ý. Tú Dục, Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha, 4 người tụ cùng một chỗ, làm trên người linh thạch, đan dược và bảo khí các loại toàn bộ tập trung đến một cái vòng chữ vật bên trong. Tú Dục là Tú Phong quận quận hầu chi tử, Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha, ba người là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, có thể bị bốn người cất giữ trong vòng chữ vật bên trong đan dược và bảo khí các loại. Đều là giá trị bất phàm, vô luận là bảo khí hay là đan dược, mất đi một dạng đều có thể lệnh bốn người thực lực giảm đi nhiều. Đối với mấy cái này bảo khí cùng đan dược giá trị, bốn người đều là trong lòng hiểu rõ. Không bao lâu, bốn người lại hợp lực gom góp giá trị hẹn hơn 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch đồ vật. Tương Sinh Đào gọi một bên thị nữ, để thị nữ làm Thải Phong cùng Thải Vũ mời đi theo. Thị nữ tất nhiên là làm theo. Không bao lâu, chỉ có Thải Vũ một người đuổi tới Tú Dục bọn họ tại Phi Diêm Hà. Thị nữ khẽ khom người, sau đó làm vòng chữ vật giao cho Thải Vũ. Hắn thật có 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Tú Dục chất vấn, Thải Vũ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ta cùng tỷ tỷ đã tự mình ra mặt đã kiểm tra vòng chữ vật. Trước mặt mọi người xác nhận việc này, nếu là Lâm Thù bị thua, Lộ Thần không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch, ta cùng tỷ tỷ tức là các ngươi song phương đánh cược công chứng nhân. Đến lúc đó Băng Phong Thành tự lấy trước ra 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch giao cho các ngươi. Các ngươi lại đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ta Băng Phong Thành còn không bỏ ra nổi chỉ là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch? Lời này bỏ đi Tú Dục đám người lo nghĩ. Trước mắt bao người, Thải Phong cùng Thải Vũ chắc chắn sẽ không thay Lộ Thần làm bộ. Thải Vũ tùy ý kiểm tra một phen về sau, lắc đầu nói. Những này không đủ, chí ít, kém 1 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Ngươi, Tú Dục thốt nhiên phẫn nộ. Bốn người bọn họ đối bảo khí cùng đan dược giá trị đều là trong lòng hiểu rõ. Vòng chữ vật bên trong đồ vật đầy đủ cầm cố đổi lấy hơn 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Nhưng mà đến Thải Vũ trong tay, cái này Thải Vũ mồm mép trên dưới nhất động, lập tức liền thiếu đi 1 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Đây rõ ràng là khinh người quá đáng. Thải Vũ tự nhiên là cố ý vi chi, mục đích là vì chính mình tỉ tỉ ra một hơi. Ban đầu ở hung hiểm bí địa thời điểm, Thải Phong suýt tí nữa mệnh tang Tú Dục trong tay. Đại nhân bớt giận, đã Thải Vũ cô nương nói còn kém 1 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, chúng ta lại đụng một đụng. Tương Sinh Đào liền vội vàng tiến lên ngăn lại muốn bạo phát Tú Dục, đồng thời truyền âm nói, Phong Vân Đài nhất chiến về sau, những vật này còn muốn y nguyên không thay đổi lại trở lại trong tay chúng ta. Hoặc nhiều hoặc ít không quan trọng, dưới mắt là chúng ta có việc cầu người, vừa là tại Băng Phong nội thành. Đại nhân làm gì bởi vì nàng cái này tóc dài kiến thức đoàn nữ tử mà động tức giận? Tú Dục hít sâu một hơi, bình phục trong lòng lửa giận. Bốn người vừa là một phen siêu tập, gần như đem riêng phần mình vòng chữ vật quét sạch. Không sai biệt lắm, Thải Vũ thu nhận vòng chữ vật, lập tức mệnh thị nữ đi lấy 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch tới. Đây là thay Băng Phong Thành làm mua bán, mà Băng Phong Thành vững vàng không lỗ, nàng tự nhiên làm được chủ. Không bao lâu, thị nữ liền đem 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch mang tới giao cho Tú Dục bọn họ. Tú Dục bọn họ xem qua một phen về sau, vừa làm trung tướng linh thạch giao cho Thải Vũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.